One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, chương 77, giao thủ ngắn ngủi. Tất cả mọi người đã lên đảo. Chút cao, Yasuo cười nhìn chu vi. Đã thấy không ít người. Fix hắn cũng nhìn thấy. Bất quá cũng không có lo lắng ra tay. Thời gian còn sớm, toàn bộ trên đảo. Lúc này trình diễn đủ loại thủ đoạn, bảy dập, cho gian gì cũng cùng xuất hiện. Fix cũng bắt đầu hành động, nhìn cách đó không xa Shizuo, hai tay không khỏi nắm thật chặt cần câu, căn bản cũng không dám tùy tiện ra tay. Thời cơ chỉ có một lần, nếu như thất bại, đó chính là chết. Ở hắn nhìn chằm chằm Shizuo thời điểm, căn bản là không có phát hiện chỗ tối cũng có người nhìn chằm chằm hắn. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Fritz căn bản cũng không dám động thủ. Bởi vì không có thời cơ. Nhìn ngã trên mặt đất nam nhân. Lông mày hẹp nhăn ở cùng một nơi. Vốn là cho là có thời cơ. Không nghĩ tới Shizuo lại không có ra tay. Còn có cái tên này là ai? Bất luận xem bao nhiêu lần có cảm giác rất thú vị đâu. Shizuo cười nhìn bên cạnh khuôn mặt lớn đổi nam tử. Sát thủ thế gia người thật đúng là có hứng thú đây. Ta làm như vậy thế nhưng là rất khổ cực đây. Nhẹ nhàng khoan khoái nhiều đây. Y đường mét thản nhiên nở nụ cười. Lời mới vừa nói xong. Thân thể sững sờ. Bình tĩnh nhìn rừng cây phương hướng. Xem ra bằng hữu muốn tới đây. Shizuo, ta ngủ trước cảm thấy. Y đường mét bĩu bĩu đầy mặt hưng phấn Shizuo. Đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nắm đấm không ngừng nổ ra. Một cái lỗ thủng to trong nháy mắt liền xuất hiện. Cả người trực tiếp chui vào. Bùn đất che lấp. Ẩn núp trong bóng tối Fritz thân thể cũng căng thẳng. Hai người đối thoại hắn cũng nghe đến. Chăm chú nhìn chằm chằm rừng cây phương hướng. Lại có thể có người đến dám tìm Shizuo. Rốt cuộc là người nào? Sau một khắc tròng mắt trừng lớn. Thật không thể tin nhìn cái kia thân ảnh quen thuộc. Yasuo đại ca. Xèo. Thân ảnh lóe lên. Yasuo xuất hiện ở Shizuo bên cạnh. Cũng ngồi ở mộc bên trên. Cười nhìn mặt đất tiểu thổ bao. Không gọi người bằng hữu đi ra tâm sự sao? Shizuo. Hắn không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Nếu như ngươi có sinh ý muốn cùng hắn làm, thế thì không giống nhau. Dù sao cái tên này rất tham tiền, Shizuo cười nhạt một tiếng. Cố nén muốn bạo phát sát khí, người đàn ông này khẽ dựa gần. Trong cơ thể hắn sát khí liền muốn không khống chế được. Muốn giết chết người đàn ông này, cũng là đây, dù sao cũng là dâu đích gia tộc người. Nếu không muốn đi ra coi như... Có lúc đợi, thế giới này thật rất kỳ quái đây. Một cái đại danh đỉnh đỉnh sát thủ. Một cái khác coi như là sát thủ người. Lại tới tham gia nhàm chán như vậy trò chơi. Ngươi nói xem, Shizuo, Yasuo cân nhắc nhìn Shizuo. Chân trái đạp một hồi tiểu thổ bao. Dâu đích, chỗ tối Freaks phi thường nghi hoặc sát thủ cái từ này. Không khỏi để hắn nghĩ tới kiêu lua hắn cũng là sát thủ thế gia đi ra. Thế nhưng sau một khắc, hai mắt trừng lớn bởi vì hắn nhìn thấy Yasuo quay về hắn phương hướng hấp hái mắt, bị Yasuo đại ca. Phát hiện, Fix thật không thể tin nhìn Yasuo. Hắn khí tức thế nhưng là ẩn tàng rất khá. Shizuo đều không có phát hiện. Không nghĩ tới bị vừa đến Yasuo phát hiện. Tiểu thổ trong bọc một đạo nhân ảnh đột nhiên bắn ra. Y đường mét lạnh lùng nhìn Yasuo. Cái tên này chân vẫn luôn ở đạp mặt đất. Khiến cho hắn muốn ngủ cũng không được. Hơn nữa cái tên này lại biết rõ thân phận của hắn. Xem ra bằng hữu ngươi rất không cao hứng đây. Shizuo, rất tốt ánh mắt. Muốn động thủ sao? Đến đây đi. Yasuo cân nhắc nhìn y đường mét. Sau đó câu câu ngón tay, xèo, vài gốc đầu tròn đinh dài đột nhiên bắn ra. Shizuo vẫn luôn mang theo tà mị ý cười. Cười nhìn một bên phong bình ít mây Táng Thiên. Hai người này đối đầu. thật đúng là có hứng thú. Leng keng, tia lửa bắn ra bốn phía. Y đường mép trong mắt co rụt lại, mà Shizuo cũng kinh ngạc nhìn Yasuo, bĩu bĩu ngón tay hắn. Cái tên này rốt cuộc là cái gì thân thể? Dùng ngón tay liền bắn bay đầu tròn đinh dài, vừa cái kia lực lượng cũng không yếu. Y đường mét thân ảnh đột nhiên lóe lên, trên thân sát khí bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Yasuo trước người, ngón tay mang theo đầu tròn đinh dài hướng về đầu hắn đâm tới. Nhìn hướng về gần nhất đầu châm lại đây đầu tròn đinh dài, Yasuo cười nhạt một tiếng, hai ngón duỗi ra, mang theo từng đạo tàn ảnh, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, đầu tròn đinh dài bắn ngược đi ra ngoài, chân trái cũng vẩy đi ra. Y đường mét hai tay khoanh, ngăn trở ném qua đến đá ngang, vừa chuẩn bị phản kích, cả người đột nhiên chìm xuống, hai chân trực tiếp rơi vào mặt đất, một đôi bạch trạch tay đè bả vai hắn, khiếp sợ ngẩng đầu lên. Cái kia khủng bố lực lượng để hắn không thể động đậy. Liên tiếp giao chiến, chỉ là trong nháy mắt, nhìn Niu đường mét triệt để bị áp chế lại, Shizuo cũng không khỏi được duỗi ra đầu lưỡi, hưng phấn nhìn Yasuo, rất lợi hại đây, người đàn ông này, không nên cử động nha, không phải vậy thật sẽ chết nha. Yasuo cân nhắc nhìn Y đường mét. Cái tên này thực lực thật rất tốt. Hơn nữa còn không có sử dụng thực lực chân chính. Hảo lợi hại, một mực ở chăm chú nhìn chằm chằm chiến đấu, Fritz không khỏi nắm chặt cần câu. Tuy nhiên hai người giao chiến rất ngắn, nhưng nhìn cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hai người cũng rất mạnh, nếu như mình đối đầu hai người này, nhất định là thảm bại. Hắn cũng không nghĩ tới Yasuo lại nhanh như vậy liền thắng lợi. Chậm rãi ngồi ở trên cột gỗ, bĩu bĩu một mặt hưng phấn Shizuo. Yasuo cười nhạt một tiếng, ngươi cũng muốn chơi một chút sao? Đang chuẩn bị hai người cùng tiến lên, ta là không đáng kể, còn không phải thời điểm. Bất quá ngươi thật làm cho ta trở nên hưng phấn đâu. Shizuo lắc đầu một cái, bình tĩnh nhìn Yasuo, khóe miệng câu lên một vệt ý cười rất tà ác. Ngươi là ai? Y đường mét bình tĩnh nhìn Yasuo, người này rất mạnh, có thể nói là gần nhất gặp qua mạnh nhất mấy người. Dựa theo đạo lý như vậy ra hỏa chính mình nên biết mới đúng. Thế nhưng hắn không quen biết, sau đó ngươi sẽ biết, bởi vì ta sẽ lên các ngươi dâu đích. Thế giới này làm cho ta cảm thấy hứng thú không nhiều. Dâu đích xem như một cái, thợ săn hiệp hội cũng coi như một cái. Yasuo cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn Yasuo rời đi bóng lưng. Y đường mét nghi hoặc nhìn Shizuo, cái tên này là ai? Một cái rất thú vị đối thủ, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Bất quá nhìn thấy người chật vật như vậy, thật đúng là lần đầu đâu. Shizuo cân nhắc nhìn Y đường mét, không để ý tới biết Shizuo. Y đường mét trầm mặc một hồi, sau đó sẽ lần tiến vào hố đất, xem ra muốn lợi dụng cái kia heo mập tình báo. Như vậy người gần nhất lại không biết. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.